Kiều Thê Như Vân, chương 247, ban hôn, gocchuyenaudio.com. Một hồi tiệc rượu náo nhiệt đến đêm khuya, các tân khách cười vui mà quay về, nhìn bốn phía toàn canh thừa cơm cặn, Thẩm Ngạo chóng mặt, được Lưu Văn Vịn đi nghỉ ngơi, Chu Hằng cùng mấy đồng liêu tiền điện thư mãi cho đến cuối cùng mới cất bước. Chu đại thiếu gia hôm nay uống rất tận hứng, được vào tiền điện tư tâm tình của hắn bắt đầu đặc biệt sáng sủa, hắn vốn cũng không phải là người thích đọc sách, hôm nay làm chức quan võ vẽ, người kết giao cũng đều là ngu hầu, đô đầu dưới trướng tiền điện tư, những người này rất đúng tính tình Chu Hằng, hơn nữa thân phận của hắn bất đồng, rất nhiều sự tình trong nha môn có khả năng giúp đều giúp đỡ mấy người kia một chút, không được mấy ngày, hắn đã thân quen cùng với mọi người, mỗi ngày sáng sớm đi tiền điện tư điểm mũ, lập tức vào cung nghe theo quan trên chỉ dạy, hoặc tuần tra trên đường phố, thời gian trôi qua rất tiêu diêu tự tại. Thẩm Ngạo trở lại trong phòng, đột nhiên nhớ tới còn chưa đi chúc rượu Đường Nghiêm, khách nhân trên tiệc rượu này thật sự quá nhiều, cha vợ tương lai cùng hắn chỉ chiếu qua mặt nhau, theo lý thuyết hắn là sư trưởng, chính mình lý phải là đi mời rượu, liền chóng mặt cố gắng đứng dậy, muốn đi tiễn khách. Lưu Văn đỡ lấy hắn, cười ha hà nói, biểu thiếu gia, lão gia đã phái người đi đưa, người hay là nghỉ trước một chút, đợi tỉnh rượu đã. À, như vậy hả? Thẩm Ngạo gật gật đầu, trong lòng buông lỏng, ngã đầu ngủ. Tỉnh dậy, phát hiện cách Hừng Đông còn có đoạn thời gian, thay đổi quần áo, làm một thiên văn vẻ, đợi đến Hừng Đông, nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy mình vô sự, dứt khoát đi tiền điện tư tìm Chu Hằng và Đặng Long chơi. Tiền điện tư chính là một trong ba nha, phụ trách bảo vệ xung quanh cung thành và an toàn trong thành, nha môn rất gọn gàng rộng rãi, chiếm diện tích thật lớn, khi thì có một chút quan quân trung cấp và cấp thấp ra vào. Thẩm Ngạo thông báo một tiếng, Đặng Long và Chu Hằng đều đi ra nghênh đón, hai người thấy Thẩm Ngạo, cười ha ha mà hàn huyên một phen, Đặng Long gọi Thẩm Ngạo đi gặp đô chỉ huy sứ, nói là vị Hồ Phẫn Hồ chỉ huy sứ kia một mực hy vọng gặp gỡ Thẩm Ngạo, muốn ở trước mặt hướng Thẩm Ngạo cảm tạ. Hôm qua trên tiệc rượu, mặc dù Thẩm Ngạo không trực tiếp trò chuyện cùng Hồ Phẫn, hai bên cũng đã kính rượu, nhưng ngại nhiều người, lại cũng không rảnh đàm luận, Thẩm Ngạo cảm thấy cái này Hồ chỉ huy sứ là người hào sảng, rất có kiểu dáng anh hùng, phẩm đức tương ân tương báo, liền cười hì hì nói. Vậy thì làm phiền Đặng huynh đệ đi thông báo. Chỉ một lúc sau, trong cánh cửa kia đột nhiên sinh ra một tiếng pháo vang lên, Hồ Phẫn mặc phi phục mang theo tướng tá lớn nhỏ đi ra, cái trận thế này, không giống như là đón khách, càng giống như là xã hội đen đi chém người. Thẩm Ngạo bị hù dọa nhảy dựng, quá có khí thế rồi. Hồ Phẫn bước đi mạnh mẽ uy vũ, Thẩm Ngạo vội vàng hành lễ, nói. Bái kiến chỉ huy sứ đại nhân. Hồ Phẫn hào sảng mà cười lớn một tiếng, khoác ở tay Thẩm Ngạo, nói với mọi người xung quanh. Đây là Thẩm Ngạo Thẩm công tử. Không, bây giờ là Thẩm Ngạo Thẩm học sĩ, ta thường xuyên nhắc tới cùng chư vị mau tới chào. Tướng tá sau lưng Hồ Phẫn nào dám chậm trễ, ào ào ôm quyền nói. Thẩm học sĩ. Hồ Phẫn và Thẩm Ngạo nhìn nhau cười một tiếng, liền cùng vào trong nha môn, hai bên hàn huyên khách khí, Hồ Phẫn có phần cảm thấy hứng thú, nói với Thẩm Ngạo. Thẩm học sĩ, trên phố nói ngươi, gocchuyenaudio.com, cùng Cao Nha Nội đã xảy ra xung đột trên đường, còn náo loạn đến đại lý tự, không biết có thực không? Cao Cầu cũng là một trong thủ trưởng ba nha, xem như cùng một cái hệ thống với Hồ Phẫn, Thẩm Ngạo cũng không biết quan hệ giữa Hồ Phẫn và Cao Cầu trong đó phải chăng là thân mật hay mâu thuẫn, đành kiên trì nói. Vâng, Hồ Phẫn cười khổ nói. Cao nha nội này là ương ngạnh nhất, Cao Thái úy luôn luôn vô cùng bao che hắn, cho nên càng không coi ai ra gì, Thẩm Ngạo làm một chuyến này, xem như có cái giáo huấn hắn. Chỉ là, tiếp theo, hắn hạ giọng nói. Cao Thái úy này là người có thù tất báo, Thẩm học sĩ đắc tội hắn, chỉ sợ hắn không biết chịu đơn giản bỏ qua, hơn nữa người này được hoàng thượng sủng hạnh nhất, Thẩm học sĩ phải cẩn thận. Hồ Phẫn có thâm ý mà nhắc nhở một phen, hình như có ám chỉ nào đó. Thẩm Ngạo nhìn xem Hồ Phẫn đĩnh đạc này, trong lòng sinh ra một loại ảo giác, chỉ sợ Hồ Phẫn này cũng không đơn giản, có thể lăn lộn đến địa vị tiền điện tư đô chỉ huy sứ cao chót vót, nếu là không có thủ đoạn đó chỉ là nói dối, những lời này rốt cuộc lại ẩn giấu ý tứ gì đây? Thẩm Ngạo khẽ cười nói, tạ ơn đại nhân nhắc nhở. Lập tức đánh giá cái nha đường này, nha đường và nha môn tầm thường cũng không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất ngay tại ở cái bảng hiệu thiếp vàng treo cao tại trước vách tường kia, hơi có chút chói mắt, chăm chú xem xét, đúng là Thái Tông Hoàng đế tự tay viết 6 chữ quân đội bên cạnh thiên tử. Quân đội bên cạnh thiên tử. Dùng 6 chữ này để hình dung tiền điện tư cũng là thỏa đáng, tiền điện tư trưởng quản cung cấm, bảo vệ xung quanh thành, là bảo vệ một tầng bình chướng cuối cùng của hoàng đế, bên trong ba nha tiền điện tư hiền hách nhất. Thẩm Ngạo hơi hiểu được căn cứ giải thích của hắn đối với ba nha, đô chỉ huy sứ tiền điện tư luôn luôn đều là thủ lĩnh ba nha, tuy trên cấp bậc giống với hai cái đô chỉ huy sứ khác nhưng ẩn ẩn trong lúc đó, địa vị cao hơn cả. nhưng hiện tại, địa vị Hồ Phẫn là có chút xấu hổ. Tại cùng lúc, hắn thân là đô chỉ huy sứ Tiền Điện Tư, vốn nên hiển hách nhất tại Ba Nha, nhưng thế nhân cũng biết Tư Mã Tư Cao Cầu nhậm chức thị vệ quân đội bên cạnh kia được hoàng đế sủng ái nhất, lại được sắc phong làm thái úy, kể từ đó, lại là đè ép Tư Mã Tư Hồ Phẫn một đầu. Theo như lẽ thường mà nói, địa vị Hồ Phẫn nên cao hơn một chút so với Cao Cầu, nhưng hiện thực không phải như thế, Hồ Phẫn thân là đô chỉ huy sứ Tiền Điện Tư, nếu trong lòng không có khúc mắc đó là không có khả năng. Nghĩ thông suốt một tiết này, trong lòng Thẩm Ngạo thả lỏng, bắt đầu bắt chuyện cùng Hồ Phẫn, lập tức lại dạo qua một vòng tất cả phòng bên trong nha đường, xem như quen mặt cùng quan tướng lớn nhỏ lăn lộn trong Tiền Điện Tư, mới cáo từ đi ra. Đến ngày thứ hai, thánh chỉ đến rồi, Thẩm Ngạo nghe thánh chỉ đến, còn giả bộ như rất kinh ngạc, nói với phu nhân. Tại sao thánh chỉ lại đến, thật sự là kỳ quái. Theo mọi người cùng nhau đi đón ý chỉ, không ngoài Thẩm Ngạo dự liệu, hôm nay thánh chỉ tới là ban hôn, hơn nữa một lần duy nhất ban thưởng ba cái. Phu nhân nghe được liền choáng váng đầu óc, cái gì Đường Mạt Nhi, cái gì Dương Vân, cái gì Xuân Nhi, nhất thời cũng hồ đồ rồi, đợi cái công công truyền ý chỉ kia rời đi, phu nhân liền vội vàng kéo Thẩm Ngạo hỏi. Đây là có chuyện gì? Thẩm Ngạo rất vô tội nói. Ta cũng không biết Hoàng thượng phát. Góc chuyện audio.com, điên cái gì, đột nhiên muốn ban hôn. Gì, tâm tư của ta rất đơn giản, hiện tại một lòng đã nghĩ việc chăm chỉ đọc sách, sự tình lập gia đình là chưa từng nghĩ tới. Phu nhân vội vàng quát lớn. Không nên nói bậy nói bạ, Hoàng thượng làm sao lại nổi điên, chú ý tai vách mạch rừng. Tiếp theo, nàng lại khuyên bảo Thẩm Ngạo. Đây đã là ý tứ Hoàng thượng, cái hôn nhân này là nhất định phải làm, bất kể là khuê nữ nhà ai cũng phải cưới vào cửa, nếu không cái này là kháng chỉ bất tuân, chính là tội lớn mất đầu. Mặc dù nàng nói như thế, nhưng trong lòng vẫn là không kịp phản ứng, Hoàng đế đột nhiên hạ ý chỉ muốn ban hôn, hơn nữa một lần ban thưởng chính là ba người, Đường Mạt Nhi nàng rất thỏa mãn, dù sao cũng là con gái quốc tử giám Đường Nghiêm, chắc là nữ tử hiền thục đoan trang, dạy kèm sẽ không kém ai, về phần Xuân Nhi nàng cũng không thể nói gì hơn, Xuân Nhi là nàng nhìn lớn lên, tính tình ôn hòa, tay chân chịu khó, tương lai để cho nàng đến chủ trì gia nghiệp cũng có thể giúp Thẩm Ngạo bớt chút ít tâm. Về phần cái kia Dương Vân kia, nàng lại chưa từng nghe nói qua, nghĩa nữ Dương Tiễn là ai? Phu nhân lại biết rõ, chỉ là, mí mắt phu nhân không khỏi nhảy dựng lên, kỳ thật Dương Vân là bộ dáng gì, phu nhân không để ý, ra thế nhà nàng, phu nhân cũng không chê, chỉ là nàng minh bạch tính tình đoan chính này chấp ra rất nghiêm, luôn luôn tránh việc có liên quan cùng hoạn quan, hiện tại kết thân cùng với Dương Tiễn Dương Công Công, thật sự là. Phu nhân thở dài một hơi, nắm tay Thẩm Ngạo nói. Việc đến tận nơi, chúng ta có lẽ là đợi quốc công trở về rồi lại thương nghị, theo ta đến Phật đường ngồi một chút trước. Thẩm Ngạo đáp ứng đến, liếc nhìn Chu Nhược thấy mặt Chu Nhược không biểu tình, cũng không đoán ra giờ phút này nàng có tâm tình gì, nhưng giờ phút này quay mắt nhìn về phía Chu Nhược trong lòng lại có chút dầu dĩ. Đến tối đêm, Đoan Chính về phủ, người sai vặt lập tức bẩm báo, phu nhân vội vàng sai người đi mời hắn đến Phật đường, không bao lâu, Đoan Chính vén rèm lên, tiến vào chắc hẳn cũng là từ chỗ người sai vặt biết được việc này, sắc mặt không gợn sóng không sợ hãi, cũng không biết là vui hay buồn. Phu nhân lại đem ngọn nguồn sự tình nói một lần, Đoan Chính cau mày nói. Đang êm đẹp, bệ hạ đột nhiên ban hôn làm cái gì? Trước kia cũng chưa nghe nói qua tiếng gió, phu nhân có người nói. Trước đó mấy lần Hoàng thượng truyền chỉ đến, đều là răn dạy Thẩm Ngạo không hiểu chuyện, có lẽ là muốn để Thẩm Ngạo kiềm chế tâm cho nên ban thưởng những hôn sự này. Lập tức cười khổ nói, ban hôn thì cũng thôi, lần thứ nhất đã ban thưởng ba người, đứa nhỏ Thẩm Ngạo này có thể tiêu thụ được hay sao hả? Theo ta thấy, Hoàng thượng cũng là bắt chó đi cày. Đoan Chính cười cười, nói, Đường gia tiểu thư ta đã nghe nói qua, là tài nữ nổi danh thành Biện Kinh, một mối hôn sự này rất tốt. Đến Xuân Nhi, là nha đầu lúc trước kia sao? Phu nhân có người nói. Đúng là nàng, trước đó vài ngày bị người nhà nàng đưa trở về, tính tình là vô cùng tốt. Đoan Chính gật đầu thân phận phu nhân cũng không cao, Đoan Chính đã cưới hỏi đàng hoàng rồi, cho nên đối với sự tình thân phận sẽ không để ý, rất là thỏa mãn nói. Nhà đầu kia tính tình rất ôn hòa, vốn là ta còn muốn tìm việc hôn nhân tốt cho nàng, gả cho Thẩm Ngạo cũng có thể khá, nếu là ban hôn, cáo mệnh sớm muộn gì cũng đến, ai có thể nói nàng cái gì. Phu nhân có chút ít sầu lo, góc chuyện audio.com, liếc nhìn Đoan Chính, nói, công gia đã nghe qua Dương Vân kia chưa? Đoan Chính cao mày nói, quái chính là ở chỗ này, trước đây cũng không nghe nói qua Dương Tiễn có nghĩa nữ gì, như thế nào đột nhiên nhiều hơn một nghĩa nữ? huống chi Dương Tiễn là hoạn quan, Chu gia chúng ta kết thân cùng hắn cũng có chút ít lo ngại nịnh nọt. Ải Đoan Chính dứt lời, không khỏi thở dài, Chu gia là đại gia tộc, Dương Tiễn tuy quyền thế ngập trời, nhưng dù sao thanh danh cũng không tốt lắm, quan hệ thông gia cùng hắn, khó bảo toàn không có người nói lời ong tiếng ve. Phu nhân nói, những lời ong tiếng ve kia lại không có gì, nhiều chuyện trên thân người khác, có quan hệ gì đến chúng ta đâu. Ta lo lắng nhất đúng là tính tình Dương Vân này, nếu tính tình của nàng không tốt, chỉ sợ tương lai trong nhà sẽ gà chó không yên, nếu là có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không có gì để băn khoăn. Đoan Chính miễn cưỡng cười một tiếng, nói, thánh chỉ đã xuống, nói những việc này có làm được cái gì. Lập tức chuẩn bị tốt sính lễ, chuẩn bị đặt lễ đính hôn đi, chuyện này liền giao cho phu nhân đến xử lý, ta nữa hỏi thăm một chút, nhìn xem có cái tiếng gió gì. Đoan Chính dứt lời, lập tức lại hướng Thẩm Ngạo nói. Thẩm Ngạo, ngươi nhận biết Dương Vân sao? Thẩm Ngạo nói, có một chuyến đi phủ Dương công công, lại qua gặp mặt một lần. Đoan Chính gật gật đầu, lại giận dữ nói, mặc kệ những thứ này, lại nói thêm cũng không hữu dụng. Có thánh chỉ ban hôn, Đoan Chính cũng không thể nói gì hơn, dù sao cái sự tình cầu hôn này, hắn cũng không phải xử trí, đều rơi vào trên người phu nhân lại rất nhiệt tình, ngay từ đầu có chút khó có thể tiếp nhận, về sau tưởng tượng, cũng bình thường trở lại. Liền nói với Thẩm Ngạo, tương lai ngươi lập gia đình, ta bảo người đem thu thập mấy cái lầu các hậu viên đông viện cho ngươi ở, sẽ không cần chuyển ra ngoài, người một nhà ở cùng một chỗ mới náo nhiệt. Thẩm Ngạo vốn là còn có ý tứ chuyển ra ngoài, dù sao mình chỉ là ngoại thích một mực ở đây, chỉ sợ ngoại nhân nói này nói kia. Nhưng dù sao hắn đã ở Chu phủ quen, thật sự phải chuyển ra sẽ rất phiền toái, nghe được phu nhân nói như thế, liền một ngụm đáp ứng, trong lòng nghĩ. Da mặt bản thân rất dày, ai thích nói thì cứ nói đi. Thẩm Ngạo an phận ở lại trong phủ mấy ngày, Cốt Tử Giám mở lớp học trước hết cũng là xin nghỉ vài ngày, Đường Nghiêm bên kia biết rõ ý đồ Thẩm Ngạo tự nhiên chấp thuận. Phủ quốc công vừa mới bề bộn xong tiệc chúc mừng, lại bắt đầu chuẩn bị sính lễ theo ý tứ thương lượng, hiện tại chỉ là đặt lễ đính hôn trước, đợi thi hương về sau, lại thành hôn. Chỉ là Chu gia dù sao cũng là nhà giàu, cho dù là đính hôn, cũng có rất nhiều quy củ, cái sính lễ kia đều do phu nhân tự mình chọn lựa tơ lụa dùng cái gì tốt, lễ bánh mua nhà ai, còn có mời gánh hát nào làm việc vui, những sự tình lung tung này, lại làm cho phu nhân vài đêm đều không ngủ được ngon giấc, liên lụy Đoan Chính vài đêm cũng bị phu nhân đầy tỉnh, buổi sáng tỉnh lại, đã là liên tục ngáp, con mắt đều không mở ra được. Đoan Chính ngay từ đầu còn có chút kháng cự, đợi cho Dương Tiễn tự mình đến nhà, tuy không nói chuyện kết làm người nhà này, chỉ là ôn chuyện cũ, lại khen tặng công gia một phen, khiến cho lòng phản kháng của hắn thấp xuống vài phần. Về phần Chu Hằng, có khi cũng dẫn mấy bằng hữu tiền điện tư trở về hỗ trợ, những người này phần lớn là tinh lực không chỗ phát tiết, hỗ trợ làm chân chạy lại đủ khả. Gocchuyenaudio.com Năng, Thẩm Ngạo vô cùng không có tim không có phổi, ý nói vô tình, mấy ngày nay xuất ra bút ký trần tế để xem, muốn làm vài bài kinh nghĩa, có khi thì ghi chút ít chữ viết, hắn không dám ra khỏi cửa cũng không dám đi tìm phu nhân, chỉ là cảm thấy nếu là bắt gặp Chu Nhược trong lòng sẽ vắng vẻ. Đi lại bộ một chuyến, lại bộ chính là đứng đầu lục bộ trưởng quản liệt kê phẩm cấp quan viên thiên hạ, khảo thi tuyển chọn, thăng chức. Chính là phong tước thế chức thừa kế thừa vị, phong đất phong cát các sự vụ quan trọng nhất đều do lại bộ nắm giữ. Bởi vậy, đừng xem nha môn lại bộ này bé, nhiều nha môn đứng trước bọn họ đều có vẻ khép nép, trước cửa nha môn có thể giăng lưới bắt chim, quyền lực của nó rất nặng, đủ để cho người ta sợ hãi. Cách chương